Chương 658, hắn còn nghĩ thế nào hiểu a? Trách trên mặt ta Trường Hoa Lưu Húc ngồi xuống, nâng chung trà lên liền uống một hơi cạn sạch. Chỉ nói vậy thôi, mấy dạng này ngọc khí, ngươi là làm thế nào thấy được nước của bọn hắn đầu cùng tỷ lệ còn có thời hạn, chúng ta được hướng ngươi cái này cao nhân thỉnh giáo một chút. Hách Xa chỉ vào trà trên phi cơ bày vài món ngọc phẩm, là buổi sáng Lưu Húc rất nhanh đào bảo lúc đào cái kia vài món. Đừng nói trước ngọc, nhìn ta một chút đào cái này thanh cổ kiếm, các ngươi giúp ta trưởng trưởng nhãn. Lưu Húc đem trong tay mang theo dùng báo chí túi cổ kiếm bỏ lên trên bàn. Lúc nào đào va nở dê ước Giang Hiếu Kỳ nói. Sáng sớm đi thời điểm, đi ngang qua cửa chính thấy, nhìn tiện nghi liền mua lại. Lưu Thúc, ngươi đối với cổ binh khí so với chúng ta thành thạo, ngài xem trước một chút va nở dê ước Giang đem báo chí mở ra, thanh kiếm đưa tới. Không cần nhìn, Lưu Húc là cao thủ, Lưu Húc, chúng ta hay là trước nói ngọc, bằng không không xem kiếm Lưu lão bản thanh kiếm đẩy trở về, tiếp tục chỉ vào trên bàn mấy thứ ngọc khí. Lưu Húc cười rộ lên nói, ngọc này có cái gì nói à, ta đào tới, đổi tiền hoa, làm sao cái này mấy khối ngọc cũng không tệ. Lưu Húc đào trở về cái kia mấy khối ngọc nào chỉ là không sai, phải biết rằng, trên thị trường có thật ngọc giả ngọc chi tranh, bây giờ trình độ khoa học kỹ thuật, rất nhiều người có thể đem tàn thứ ngọc làm cũ, biến thành cổ ngọc, cũng có thể đem một vài nhân công hợp thành đồ đạc chế tắc thành hạng sang phỉ thúy. Cho nên thị trường đồ cổ bên trên, coi như là làm cả đời cất giữ đại hành gia, nhưng là có đục lỗ thời điểm. Nhưng mà, Lưu Húc lần trước ngọc cũng tốt, lần này ngọc cũng được, sẽ không bị đánh lướt qua. Và nở dê ước Giang phát hiện trước nhất Lưu Húc cái kia mấy viên ngọc bất đồng, bởi vì Lưu Húc sau khi rời đi, nàng liền trở về trong điếm, cũng xuất ra cái kia mấy khối ngọc nhìn. Chỉ là nàng nhìn một chút, cũng liền bị Lưu Húc thuận tay mua cái này mấy khối ngọc cho kinh động, vẫn là ngọc tốt, thế nước bao ma y che hó hám hại trùng các loại, đều là nhất đẳng tốt hàng. Hắc lão bản cùng Lưu lão bản trở về thời điểm. Khi thấy Van ở dê ước Giang dùng kính hiển vi giám định cái kia mấy viên ngọc, sau đó cũng tò mò lại gần, sau đó bọn họ cũng bị kinh động. Hách Xa cặn kẽ hỏi thăm Lưu Húc đào bảo quá trình, mà Van ở dê ước Giang chỉ nói là Lưu Húc ở trên sạp hàng tùy ý chọn, chọn xong để hắn trở về bán, Lưu Húc có việc đi phi trường đón người. Cứ như vậy, ba cái hành ra mắt lớn chừng mắt nhỏ chừng nửa ngày, cuối cùng Lưu lão bản công bố, Lưu Húc là cao thủ, chí ít ở giám ngọc phương đi hệ nở so với ba người bọn hắn đều muốn lợi hại. 5 giờ chiều, Lưu Húc trở lại một cái, ba người liền vội vã muốn nghe một chút Lưu Húc nói như thế nào. Chỉ là Lưu Húc làm sao sẽ nói cho bọn họ, chính hắn có đạo thuật có thể thông Lưu Húc, cái này chén ngọc, hán đại bạch ngọc, ta đem bao ma y che o một lần nữa đánh bóng, ngươi nhìn nhìn lại hiệu quả thế nào. Bốn người trầm mặc khoảng khắc, cũng không có chờ đến Lưu Húc chuẩn xác trả lời lúc, vẫn là va nở dê ức Giang phá vỡ trầm mặc, cũng sắp con kia bạch ngọc ly đưa qua. Nhìn trong suốt thế thấu, ta nhớ được Tiếu Ngạo Giang Hồ trong tiểu thuyết. Không phải nói rượu gì lấy cái gì ly sao, ta đây ly giá trị thế nào. Lưu Húc vuốt vuốt hán bạch ngọc ly, cái này ly trải qua đánh bóng phía sau, không có nửa điểm tì vết nào, nhìn dường như trong suốt giống nhau, phi thường xinh đẹp. Ta đã bán đứng nó, Lưu Thúc Thúc muốn cái này cái ly, 900 vạn. Và nở dê ức Giang cười cười nói, đúng rồi, ngươi dùng bao nhiêu tiền mua được, không phải 200 liền 300, cụ thể ta đã quên. Lưu Húc mặc dù nghe được 900 vạn chữ số, nhưng cũng không có quá mức hưng phấn. Hắn đã sớm có thể làm được không quan tâm hơn thua. Thôi thôi thôi, cao nhân à, cao nhân, Lưu Húc, đến ta trong điếm hỗ trợ thế nào giá ngươi tùy tiện mở. Đương nhiên, như loại này trên sạp hàng đào bảo các loại, ngươi đào vẫn như cũ ngươi, ta chỉ cần ngươi hàng năm đi Vân Nam hoặc Myanmar đổ thạch trong buổi họp giúp ta đổ tảng đá là được. Lưu lão bản đột nhiên ném ra cành ô liu, cái này Lưu Húc nếu như có thể hợp tác với hắn lời nói, hắn nhớ không phát tiền đều khó khăn á, không sai. Lưu Húc, ta còn có lao lưu. Hơn nữa người, chúng ta hợp tác thế nào. Lưu Thúc Thúc, Hắc Thúc Thúc, ta bây giờ là Lưu Húc kinh tế người, có nghiệp vụ gì ở trên cần, ngươi có thể cùng ta nói. Lưu Húc đối với đồ cổ cũng không hiểu nhiều, và nở dê ước Giang hàm chứa cười nói. Hắn còn nghĩ thế nào hiểu a, Lưu lão bản trừng lên đại con mắt nói. Và nở dê ước Giang thương tiếc ngươi cười, nói, Lưu Húc, Lưu Thúc cùng Hắc Thúc có ý tứ là, ngươi cùng bọn họ hợp tác đi Vân Nam hoặc Myanmar đổ thạch, cũng không phải làm công, mà hợp tác tỉ mỉ, các ngươi cũng có thể thương lượng. Đầu ngọc Lưu Húc híp một cái con mắt, kỳ thực hắn sở dĩ muốn mở cửa hàng, muốn làm lớn đầu tư, phát đại tài, cũng chính là muốn đánh cuộc ngọc đầu. Chưa ăn qua thịt heo còn chưa thấy qua heo cha y sao, đổ thạch mấy năm nay phi thường hòa bạo, cái gì một đao sinh, một đao chết, một đao nghèo một đao giàu, các loại kiểu đoạn hắn đều nghe nói qua. Hắn muốn làm, cũng chính là cái này, nguyên do bởi vì cái này tới tiền nhanh nhất, tiền vẫn là thứ nhì, Lưu Húc cần chính là có thể giúp hắn tu luyện trong ngọc chi vương, ngọc thủy. Hai vị thúc thúc, ta không hiểu đồ thạch, chuyện này chúng ta mấy ngày nữa thương lượng lại được không? Ta đây vài món ngọc khí các ngươi đều muốn á? Bao nhiêu tiền? Lưu Húc cũng không có từng cái hỏi tham giá cả, mà là nhìn về phía Van ở Dê Ức Giang. 1.800 vạn, chi phiếu ở chỗ này của ta. Van ở Dê Ức Giang hàm chứa cười nói. Được, vậy thì cảm ơn hai ông chủ, buổi tối ta mời khách. Lưu Húc cười ha ha một tiếng nói. Hai chúng ta đều bị ngươi móc giống, không phải ngươi mời người nào mời khách? Xa nở nụ cười, Lưu lão bản cũng ha hả cười không ngừng. Kỳ thực Đào Bảo là giả, bọn họ thu cái này mấy khối ngọc, qua tay bán đi, vẫn có thể kiếm được, bọn họ có đường, cho nên bán đi không khó. Bây giờ có thể bang ta xem một chút thanh kiếm này đi, 180 mua, Lưu Thúc, giúp đỡ giám định một cái. Lưu Húc cười hát hát nói. Ừ, ta xem một chút trước. Lưu lão bản gật đầu, cầm lên dỉ xét loang lổ cổ kiếm. Hắn đầu tiên là xem bề ngoài, sau đó lại xem chỗ chuôi kiếm hoa văn. Nhưng nhìn sau một hồi lâu, cũng một mực cau mày. Hồi ta trong điếm A. Hiện tại di quá nặng, ta trở về đơn giản xử lý một chút mới được. Lưu lão bản đứng lên nói. Tốt, vậy cùng đi. Hách Sa cũng tò mò, cái này cổ kiếm sẽ không phải sẽ thực sự. Bê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi. Tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C44680809293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi dình sót. Không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.